The Gamer Hệ Thống, chương 696. Pháp sư cấp S, gocchuyenaudio.com. Sau trận chiến đó Eza Nightwalker liền gia nhập vào hội Fairy Tail và trở thành một người có địa vị ngang với Eza. Thậm chí có rất nhiều người còn cố gắng kết thân với Eza Nightwalker nữa. Lý do vì sao ư? Đơn giản là vì cuộc thi thăng cấp pháp sư cấp S của Fairy Tail sắp sửa diễn ra rồi. Những người đã từng ở trong hội lâu năm đều biết rằng những người được lựa chọn để tham gia vào cuộc thi thăng cấp pháp sư cấp S đều sẽ được lựa chọn một người đồng đội không phải pháp sư cấp S để giúp mình hoàn thành cuộc thi. Bây giờ trong hội xuất hiện một Eza Nightwalker có sức mạnh ngang ngửa, thậm chí là nhỉnh hơn cả Eza mà lại không phải là pháp sư cấp S do cô mới tham gia vào hội, thì đương nhiên là họ muốn kết thân để dễ bề mời cô làm đồng đội của mình rồi. Nhắc tới cuộc thi thăng cấp pháp sư cấp S thì mọi người đều trở nên cực kỳ hưng phấn, tất cả những pháp sư trẻ tuổi có tiềm năng để trở thành pháp sư cấp S hoặc là có mong muốn được trở thành pháp sư cấp S thì trong thời gian này đều cố gắng làm thật nhiều nhiệm vụ để có thể thể hiện bản thân với hy vọng sẽ được lựa chọn vào danh sách tham dự cuộc thi này. Cuối cùng thì vào ngày 8 tháng 12, đúng một tuần trước khi cuộc thi này được diễn ra thì mọi người trong hội liền tập trung lại để nghe Makarov thông báo về danh sách những người được lựa chọn để tham gia cuộc thi thăng cấp lần này. Cuối cùng thì cũng lại tới ngày này, bây giờ ta sẽ thông báo về cuộc thi thăng cấp pháp sư cấp S của hội Fairy Tail. Makarov đứng trên một chiếc bục mà mọi khi dùng để biểu diễn tiết mục giải trí và nói địa điểm năm nay chính là thánh địa của hội Fairy Tail chúng ta, đảo Tenro Tiên Lang Giao Thiên Lang Đảo. Thời gian qua ta đã theo dõi và đánh giá từng người trong hội và quyết định ra 8 ứng cử viên sẽ tham gia vào cuộc thi năm này, đó là Nasu Dranil, Grey Fulbuster, Zuvia Loxer, Edmund Chow, Kana Alberona, Free Justin, Levi McGarden và Miss Ryder. Danh sách 8 người tham gia cuộc thi đã được Makarov đưa ra, sau đó thì Eza và Mirazen bắt đầu giải thích về luật lệ và quy tắc lựa chọn đồng đội cho kỳ thi lần này. Trong lúc mọi người đang bàn tán về danh sách những người được lựa chọn tham gia thì hắn liền quay qua nhìn về phía người thanh niên có tên là Miss Ryder ở đằng kia. Tên này vốn dĩ là thành viên của Fairy Tail nhưng sau đó nhận được lệnh của Makarov thì liền thâm nhập vào hội đồng phép thuật để thám thính cho ông. Chỉ có điều là tên Miss này lại diễn quá tròn vai khi mà tự tay xóa bỏ ký ức của mình về Fairy Tail để tránh bị hội đồng phát hiện. Không ngờ sau đó Miss thực sự quên đi thân phận của mình do phép xóa ký ức có hiệu quả quá mạnh và bây giờ ngược lại thâm nhập vào Fairy Tail để làm gián điệp cho tân hội đồng mới được lập ra sau vụ việc Zelan và Anchia nổi loạn. Hắn cũng chỉ quan sát một lát rồi không để ý tới tên Miss nữa, cho dù xóa ký ức đi thì tên Miss này vẫn là một người tốt hơn nữa, sau này sẽ được Makarov phục hồi ký ức nên cũng coi là người mình. Trong thời gian tiếp theo thì những người được lựa chọn để tham gia vào kỳ thi thăng cấp đều gấp rút lựa chọn đồng đội cho mình. Để có thể giữ nguyên số lượng người lên đảo Tenro thì hắn liền chọn Happy làm đồng đội cho mình. Gray thì vẫn chọn Lock làm đồng đội do đã hứa với nhau từ năm ngoái. Lucy thì vẫn trở thành đồng đội của Kana như bình thường, Free thì chọn Big Slow trong khi Evergreen thì nghe lời hắn mà lập đội với Zuvia. Edmund và Lizaner trở thành một, gocchuyenaudio.com, đội Miss thì không ngoài dự tính chọn Wendy làm đồng đội. Còn về phần Levi không có Gazil làm đồng đội như trong nguyên tác nhưng thay vào đó cô lại có được một đồng đội khác còn mạnh mẽ hơn. Eza Nightwalker, ngay sau khi danh sách những người tham gia được tuyên bố thì Eza Nightwalker liền chủ động đi tới đề nghị Levi chọn mình làm đồng đội của cô. Đây là hắn đã dặn dò Eza Nightwalker từ trước bởi trong số những người được chọn thì Levi là yếu nhất nên hắn cần một người giúp đỡ cho cô. Khi biết được tin này thì Makarov cũng không nói gì bởi Eza quả thật không phải là pháp sư cấp S nên cô hoàn toàn có thể trở thành đồng đội của Levi mà không hề phạm luật. Ngay lập tức trong mắt mọi người Levi từ một người có khả năng trở thành pháp sư cấp S thấp nhất lập tức trở thành một trong những người có khả năng cao nhất có thể thăng cấp thành công. Mặc dù hâm mộ sự may mắn của Levi vì có được sự trợ giúp của người mạnh ngang ngửa pháp sư cấp S của hội trợ giúp nhưng không ai là ghen tị cả bởi riêng việc được chọn vào danh sách thi đấu đã đủ để chứng minh tài năng của cô xuất chúng hơn những người khác rồi. 7 ngày sau đó, ngày 15 tháng 12 tổng cộng 16 người tham gia vào cuộc thi thăng cấp cùng với hội trưởng Makarov và 3 pháp sư cấp S còn lại của Fairy Tail cùng nhau lên chiếc thuyền gỗ khởi hành từ cảng Hazen tới thánh địa của hội, đảo Tenro. Sau khi rời khỏi hải vực của vương quốc Fiore thì bọn hắn bắt đầu tiến vào một khu vực có khí hậu cực kỳ khắc nghiệt. Nơi này là nơi mà các dòng đối lưu trên biển giao thoa nên ở trung tâm xuất hiện một khu vực không phải chịu ảnh hưởng bởi các dòng khí hậu khác khiến cho nơi này quanh năm có nhiệt độ cao. Tiến vào khu vực này có nghĩa là bọn họ sắp sửa tới được hòn đảo Tenro rồi. Đảo Tenro là thánh địa của Fairy Tail lại nằm xa đất liền nên không ai có thể biết được vị trí chính xác của nó ngoại trừ các đời hội trường. Ồ kia có phải là đảo Tenro không? Mọi người nhìn về phía trước và trầm trồ. Ở trước mặt bọn họ là một hòn đảo khá lớn, nhưng đó không phải là điều khiến cho mọi người trầm trồ kinh ngạc mà là ở giữa hòn đảo đó có một thân cây khổng lồ mọc lên cao và nâng đỡ một hòn đảo khác ở phía trên nó. Phía trên hòn đảo chính lại có một hòn đảo khác. Được rồi, mọi người hãy nhìn về phía có khói bốc lên ở đằng kia, đó chính là điểm đến đầu tiên của mọi người. Makarov đứng trên khoang lái ở đuôi thuyền và nói ở đó sẽ có tổng cộng 8 con đường khác nhau dành cho 8 cặp thí sinh, mỗi người phải chọn cho mình một con đường và phải vượt qua những thứ này. Bên cạnh Makarov hiện ra một tấm biểu đồ, trên đó có hình ảnh tượng trưng cho 8 con đường khác nhau, trong đó có 4 con đường là giao nhau theo từng cặp có chữ đấu, có nghĩa là từ 4 đội sẽ đấu để chọn ra 2 đội đi tiếp. Sau đó là 3 con đường có hình của Gildas, Eza và Mirazen, không cần nói cũng biết là phải đấu với họ. Ngoài ra cũng còn lại một con đường không có chướng ngại vật gì và đội nào chọn được con đường này sẽ yên bình thông qua. Vậy thì bây giờ ta tuyên bố bài thi đầu tiên bắt đầu. Sau khi giải thích luật lệ của vòng 1 thì Makarov hô lên. Những người này hơi sững sờ một chút thì lúc này con thuyền còn đang cách hòn đảo một khoảng xa. Nhưng ngay sau đó thì bọn họ đã sực nhận ra rằng đây chính là một cuộc đua, mặc dù việc chọn được con đường an toàn là tùy vào vận may nhưng nếu đến càng sớm thì sẽ càng có nhiều lửa. Góc truyện audio.com, chọn hơn, Free và Big Slow ngay lập tức nhảy ra khỏi thuyền trước tiên, trước khi đi Free còn lập một kết giới ngăn cản không cho bọn họ ra ngoài trong vòng 5 phút. Khi thấy Makarov không hề nói Free phạm quy thì họ liền cố gắng tìm cách để thoát ra. Chúng ta đi thôi Happy, hắn đặt tay lên đầu Happy và đưa hai ngón tay lên trán. Thân hình của hắn và Happy lóe lên một cái và biến mất, kết giới của Free không thể nào ngăn cản hắn sử dụng sang can Aido được. Mặc dù xuất phát sau nhưng hắn lại là người đầu tiên xuất hiện trên hòn đảo, trước mặt hắn lúc này là 8 con đường cắm những chiếc bảng ghi chữ cái theo thứ tự từ A đến H. Hắn quan sát một lúc sau đó thì mỉm cười nhìn về phía cái hang có cắm biển chữ E. Thôi thì mình đành nhận phần khó nhất vậy, hắn mỉm cười và gọi Happy cùng tiến vào cái hang này. Bên trong cái hang này có một vật cản duy nhất, đó chính là pháp sư mạnh nhất của hội Fairy Tail Gildas Clyde. Mặc dù so với Eza thì Gildas vẫn còn là một người biết nương tay nhưng để được ông công nhận thì phải đạt tới một tiêu chuẩn đủ cao. Và nếu như không đạt tới được tiêu chuẩn do Gildas đề ra thì cho dù có là Levi được Eza Nightwalker trợ giúp thì cũng không thể nào vượt qua được bức tường khổng lồ là Gildas. Sau khi hắn tiến vào bên trong hang động này thì Free và Big Slow cũng đã kịp chạy tới, khi thấy đã có người tới sớm hơn cả mình và tiến vào bên trong một con đường thì cả hai người cực kỳ kinh ngạc nhưng rất nhanh thì đã lấy lại tinh thần và cùng nhau tiến vào con đường có tấm bảng ghi chữ B. Sau Free và Big Slow thì Levi và Eza Nightwalker cũng đã xuất hiện và tiến vào cửa F, tiếp ngay sau đó là Zuvia cùng với Evergreen cũng xuất hiện và tiến vào cửa D. Sau đội của Zuvia thì phải mất đến vài phút sau mới lại có người xuất hiện, bởi ngoài Levi và Evergreen ra không ai có khả năng viết lại kết giới của Free, lại càng không có khả năng dịch chuyển tức thời như hắn. Cuối cùng thì toàn bộ những con đường còn lại cũng đã có người tiến vào, đội Kana và Lucy đi vào cửa C, đội Eggman và Lizaner tiến vào cửa A, đội Gray và Locke tiến vào cửa G và đội Miss và Wendy tiến vào cửa H. 8 con đường đã đều đóng lại và cuộc thi thăng cấp pháp sư cấp S của Fairy Tail chính thức được mở ra. Cách chương.